Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2503. Chương 2503. Giả ra đến. Ô, Lâm Thành Phi cười nhạt một cái nói, nếu như không được lời nói, ngươi làm gì còn muốn biểu hiện thống khổ như vậy? Ha ha, Bạch Như Sương cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, Lâm Thành Phi cũng cảm giác một cỗ cuồn cuộn như hải thần biết. Đối với hắn thả ra ngoài kiếm ý thần thức nghiền ép mà đến. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, hắn thần thức liền bị hướng phân mảnh. Lâm Thành Phi cũng qua phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, chỉ là một hiệp, thắng bại liền phân ra. Lâm Thành Phi không thể tin nhìn chằm chằm Bạch Như Sương nhìn một lát. Trong đôi mắt lộ ra một tia minh ngộ. Trước đó hết thảy đều là ngươi giả ra đến. Lâm Thành Phi chậm rãi nói ra. Ngươi đang diễn cho. Cái gì thần thức quá yếu. Cái gì bị không nói đại sư bọn người thần thức công kích làm sống không bằng chết. Tất cả đều là giả. Cái này căn bản là Bạch Như Sương bố hạ một cái cục. Hắn thần thức không những không yếu. Cùng Lâm Thành Phi so ra, càng là nhỏ nhỏ hồ nước cùng mênh mông biển lớn khác nhau. Tại dạng này thần thức trước mặt, Lâm Thành Phi căn bản không có năng lực chống cự. Lâm Thành Phi sau khi nói xong, lại hơi nghi hoặc một chút hỏi, lấy thực lực ngươi, căn bản không cần bày ra địch lấy yếu, trực tiếp lấy mạnh nhất tư thái, càn quét tất cả địch nhân. Ngươi đồng dạng có thể làm gọn gàng. Tại sao muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra? Bởi vì, chơi vui à, Bạch Như Sương rất là thống khoái. Đối với mình mưu kế kính nể không thôi. Đương nhiên, ta còn cần đem núp trong bóng tối địch nhân dẫn ra. Tỷ như ngươi, chỉ là ta không nghĩ tới. Trong bóng tối chỉ là có một cái ngươi mà thôi. Người khác, vẫn co đầu rút cổ không ra. Chắc hẳn liền xem như ta ngã tại trên mặt đất giả chết. Bọn họ vẫn không có can đảm tới gần ta nửa bước. Đại khái là, bọn họ cảm thấy có ta một người thì đầy đủ. Đối phó một mình ngươi mà thôi. Không cần đến quá mức huy động nhân lực. Lâm Thành Phi vì Thiên Cửu Môn cùng Trường Bạch Kiếm Phái. Đám kia cao thủ, tìm như thế một cái không phải lý do. Có thể ngươi bây giờ đều nhanh chết, bọn họ vẫn là không có đi ra. Bạch Như Sương giống như rất có kiên nhẫn, cùng Lâm Thành Phi lúc nói chuyện đợi, không có chút nào không kiên nhẫn ý tứ. Có thể ta dù sao còn chưa có chết a. Lâm Thành Phi nhếch miệng cười một tiếng, chỉ cần không chết thì còn có cơ hội nói chuyện, hắn lần nữa ngưng tụ thần thức. Biết rõ Bạch Như Sương thần thức hùng hậu hơn xa tại nó. Hết lần này tới lần khác vẫn lấy hung hãn không sợ chết tư thái. Lần nữa phóng tới Bạch Như Sương. Chỉ là, lần này, hắn trong thần thức, xen lẫn rất nhiều thứ. Tử viết, học thì phải luyện tập. Chẳng vui lắm sao? Có bằng hữu từ phương xa tới. Cũng không nói quá, người chẳng hiểu ta mà ta không buồn giận họ. Thế chẳng phải người quân tử U7. Hữu tử nói, làm người cũng hiếu đễ, mà tốt phạm thượng người. Tươi vậy, người không thích phạm thượng mà thích làm loạn, là không có. Quân tử chuyên tâm lo cái gốc, thì đạo lập thân tự nhiên mà sinh. Hiếu đễ cũng người, vì nhân gốc dễ cùng. Tử viết, xảo ngôn lệnh sắc, tươi vậy nhân, một câu lại một câu. Tất cả đều là xuất từ Luận Ngữ bên trong. Năm đó Khổng Thánh Nhân cùng bọn họ đồ chí lý danh ngôn. Những thứ này chí thánh tiên sư nhóm nói chuyện, vốn là mang theo giữa thiên địa chí lý. Thư sinh môn nhân miệng tụng lên tiếng, đều sẽ cho người ta sâu trong linh hồn mang đến rất chấn động mạnh lay. Hiện tại Lâm Thành Phi lấy thần thức mang theo những câu nói này, phóng tới Bạch Như Sương thần thức chỗ sâu. Mang đến hiệu quả, thậm chí so không nói đại sư Lục Tự Đại Minh chú cùng Thanh Dương đạo trưởng Cửu Tự Chân Ngôn càng thêm cường đại. Lâm Thành Phi không ngừng chút nào, thần thức liên tục không ngừng. Nằm trong loại trạng thái này, hắn không có khả năng dừng lại. Bạch Như Xương thần sắc đột biến, trên mặt xuất hiện lần nữa loại kia bị tra tấn nhanh điên cuồng hơn sụp đổ vẻ thống khổ. Giống to, cuồn cuộn, Lâm Thành Phi, người cút cho ta, nhanh điểm dừng tay, dừng tay. Không phải vậy, ta tất hủy ngươi thần thức, để ngươi từ nay về sau triệt để luân vì một kẻ ngu ngốc. Bạch Như Xương ôm đầu, điên cuồng kêu to. Vừa mới Lâm Thành Phi cảm nhận được loại kia cuồn cuộn như hải thần biết, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tại Lâm Thành Phi trước mặt, lúc này Bạch Như Xương không có nửa điểm năng lực chống cự. Tử viết, vi chính lấy đức, thí dụ như Bắc Thần, chỗ ở mà chúng tinh trung chi. Tử viết, thơ 300, nói tóm lại, nói, tư vô tà, Lâm Thành Phi, ngươi, ta giết ngươi. Bạch Như Xương tràn đầy oán hận nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Sau đó vậy mà trực tiếp hướng Lâm Thành bay nhào tới. Lâm Thành Phi thân hình nhất động, thì biến ảo một cái phương vị, xuất hiện lần nữa sau lưng hắn, hiện tại có phải hay không rất hối hận. Mới vừa rồi không có trực tiếp ra tay giết ta. Lâm Thành Phi hỏi, người thật là sợ hãi thần thức. Người thần thức có lẽ đã từng thật rất cường đại, nhưng là, người nhận qua thương tổn, sâu trong thức hải, bị hơn xa người cao thủ trọng thương. Cho nên, cho tới bây giờ, người thần thức đã không có thể tùy tiện vận dụng. Gặp phải chúng ta dạng này thần thức công kích, người thúc thủ vô sách. Là như vậy à? Bạch Như Xương ôm đầu la to, không có chút nào để ý tới Lâm Thành Phi đang nói cái gì. Có lẽ là căn bản không nghe thấy. Lâm Thành Phi nhẹ giọng cười nói, vừa mới chỗ lấy một mực không động thủ, cũng không phải ngươi không muốn động thủ, càng không phải là cái gọi là thưởng thức ta, mà chính là ngươi đã nhanh sắp không kiên trì được nữa à. Ngươi biết mình còn có thể động mấy lần tay, càng thêm không biết cái gì thời điểm có thể giết ta. Dù sao, trước đó tại nước Mỹ thời điểm, ngươi trạng thái toàn thịnh đều không có thể gây tổn thương cho ta mảy may. Cho nên, đối mặt ta thời điểm, ngươi không có lực lượng. Lâm Thành Phi vừa nói chuyện đợi, thần thức vẫn là liên tục không ngừng hướng về Bạch Như Xương trong đầu chuyển vận lấy. Ngươi sợ chính mình chống đỡ không đến cuối cùng, tình trạng kiệt sức về sau, vẫn là không có có thể giết ta. Nói như vậy, ngươi thì sẽ trở thành mặc người chém giết thịt cá, không có bất kỳ cái gì đường lui có thể đi. Lâm Thành Phi cười mỉm nhìn lấy Bạch Như Xương. Là như vậy à? Hô, hô, Bạch Như Xương trùng điệp thở hổn hển, oán độc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ta hiện tại hối hận nhất sự tình, cũng là lúc trước không có truy sát ngươi. Lâm Thành Phi vỗ vỗ chính mình bộ ngực, ngẩng đầu ưỡn ngực, đến a, ta thì đứng ở chỗ này, ngươi có thể tới giết ta. Ngươi, Bạch Như Xương rốt cục nhịn không được, cả người đều nằm trên mặt đất, không ngừng cuồn cuộn lấy. Loại kia cảm giác, thật giống như có đao tử tại trong đầu hắn từng chút khắc lấy chữ. Mỗi một câu đều sẽ in dấu thật sâu khắc ở trong đầu hắn. Hết lần này tới lần khác hắn lại bất lực. Tử viết, trí tại nói, ở vào đức, theo tại nhân, du ở nghệ. Trong chớp mắt, Lâm Thành Phi thần thức thì theo luận ngữ học nhi phần, đọc đến thuật mà phần. Bạch Như Xương bộ dáng càng ngày càng thống khổ, ánh mắt dần dần tan rã, trên thân thể động tác lại là càng ngày càng nhẹ nhỏ, xem ra đã khí lực gì. Bạch Nhược Trúc hưng phấn kém chút đại kêu ra tiếng, hữu kinh vô hiểm. Nguyên lai hắn thôi diễn đi ra hữu kinh vô hiểm là ý tứ này. Vô số tu đạo giới đồng đạo lấy nỗ lực tánh mạc làm đại giá, cuối cùng mới biết được Bạch Như Xương nhược điểm. Sau cùng Lâm Thần Y ngang nhiên xuất thủ lấy thần thức công kích, Bạch Như Xương bị thua mà chết. Tốt,